Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 326, phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên dân bản địa rên khẽ một tiếng, cũng là hung tợn nhìn lại Đoạn Trần. Hắn giờ phút này, toàn thân vết thương chồng chất, cương kình tán loạn, nhìn lên rất là thê thảm. Nói, ngươi vì sao muốn giết ta? Chấm chấm, Đoạn Trần bị đôi mắt này trừng đến rất khó chịu. Trực tiếp một cước đạp ở tên này kẻ đánh lén trước ngực. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đem trước ngực của hắn xương sườn cho đạp gãy mấy cây. Đối với địch nhân, vô luận là người chơi cùng NPC, hắn đều không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay ý nghĩ. Trung niên dân bản địa nhịn không được phun ra miệng máu đến chỗ ngực bụng, bởi vì không có tiên thiên cương kình áp chế vết thương, đã tại giạt rào chảy máu tươi. Hắn vẫn như cũ cắn răng không nói lời nào, chỉ là dùng một đôi hung tợn con mắt tiếp tục trừng mắt Đoạn Trần. Đoạn Trần cười lạnh một tiếng, chuẩn bị lại cho hắn đến bên trên một cước, để hắn nếm thử lợi hại thời điểm. Nâng lên vừa mới chuẩn bị rơi xuống chân, lại không lại rơi xuống. Bởi vì ngay một khắc này, trung niên dân bản địa một đôi mắt bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Bắt đầu đã mất đi hào quang. Hắn chết, chết bởi từ, giết, kỳ thật, tại sơ bộ nắm giữ nhập vi về sau. Dựa vào đối các vị trí cơ thể tổ chức nhỏ xíu khống chế. Bất luận là người chơi, vẫn là dân bản địa đều có thể thực hiện vô thanh vô tức ở giữa từ giết, chỉ bất quá, có dũng khí làm như vậy người, cơ bản không có, nghĩ không ra ở chỗ này, Đoạn Trần lại đụng phải một cái, hơn nữa còn là cái tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả. Đoạn Trần đem nâng lên chân buông xuống, bắt đầu lâm vào trầm mặc. Tại trầm mặc chốc lát mà về sau, hắn từ trung niên dân bản địa thi thể trong tay, lấy xuống cái kia thanh tái nhợt cốt nhận, thu nhập trong nạp giới, đứng dậy xoay người đồng thời. Tịch diệt đao đao quang ở phía sau hắn sáng lên, trực tiếp chém xuống trung niên dân bản địa đầu lâu, chém xuống thi thể đầu lâu. Cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện, chỉ là bởi vì Đoạn Trần cũng không rõ ràng tên này trung niên dân bản địa phải chăng có cái gì giả chết bí pháp. Thế là một đao kia xuống dưới, xong hết mọi chuyện, cái gì tiềm ẩn nguy hiểm cũng không có. Một lát, Quý Cẩn nhìn qua đi tới Đoạn Trần, mang theo chút cẩn thận hỏi. Đoàn ca, cái kia NPC chết rồi. Ân, chết rồi. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đoạn Trần gật gật đầu, nhàn nhạt hồi đáp, sau đó đường trở về. Đoạn Trần đi tại phía trước, Quý Cẩn thì là ngoan ngoãn cùng sau lưng Liễu Tha. Hai thân ảnh đi xuyên qua trong núi rừng, đều không nói gì, bầu không khí lộ ra rất là trầm mặc. Giữa rừng núi chạy, Đoạn Trần vẫn như cũ đang nhớ lại lúc trước cùng cái kia trung niên dân bản địa giao chiến từng màn. Nói thật, hắn rất may mắn mình lúc ấy tại đi đến bảo vật cửa hàng mua tiểu na di khắc ấn thời điểm, thuận tiện mua cái này mai đeo trên cổ hoàn mỹ ngọc quỳnh câu. Nếu như không có cái này mai hoàn mỹ ngọc quỳnh câu bảo hộ, sớm tại cái kia trung niên dân bản địa hướng hắn đâm ra đao thứ nhất thời điểm, hắn liền đã chết. Chỉ có thể nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chỉ ít lần này, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Mà tên này muốn tập kích giết hắn trung niên dân bản địa, cũng làm cho hắn thanh tỉnh nhận thức được, mình cùng tiên thiên đỉnh phong nhất thực lực người, chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cũng làm cho hắn hiểu được, thảo mộc hữu linh dò xét chi lực, cũng không phải là vạn năng. Chỉ ít tại tiên thiên cảnh NPC bên trong, liền có người có thể tránh thoát mình thảo mộc hữu linh dò xét. Một bên đi đường, một bên trầm tư, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới trọng yếu hơn trên một điểm. Tên kia trung niên dân bản địa, cùng mình không oán không cừu, vì sao muốn đến giết mình? Đoạn Trần nhớ kỹ hắn từ khi bước vào Di Sơn Đại Bộ đến nay, mặc dù ở người chơi nhóm trước mặt biểu hiện được khoa trương một điểm, nhưng tại NPC dân bản địa trước mặt, một mực lộ ra thành thật rất điệu thấp a, có vẻ như chưa bao giờ đắc tội qua cái nào NPC dân bản địa a. Nhíu mày tự hỏi những thứ này, Đoạn Trần bỗng nhiên nghĩ đến Nhâm Tân cùng Triệu Dương, cùng thời với bọn họ sau cái kia nhìn tiên lâu. Trong lòng không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ. Người trung niên này dân bản địa, có phải hay không cũng lệ thuộc vào dạng này một tổ chức? Bị cái nào đó cùng mình có thù người chơi chỗ thuê, đặc biệt tới giết mình. Giờ khắc này, Đoạn Trần trái tim không khỏi nổi lên Trương Ngạo cái kia một mặt phách lối. Đầu tóc vàng, mắt nhỏ sắc mặt, trong lòng càng phát giác chính mình suy đoán hẳn là đúng. Hoang cổ thế giới bên trong đã có nhìn tiên lâu dạng này thuê tổ chức. Lại nhiều ra một sát thủ tổ chức đến. Hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tâm niệm vừa động, thông qua thần hồn nội thị thuật, Đoạn Trần đem trong đầu đối với trung niên dân bản địa ấn tượng. Tại thức hải trong không gian ngắn ngủi cỗ giống ra. Hướng Nhâm Tân hỏi, người này, người biết hắn sao? Nhâm Tân hồn phách bị Đoạn Trần tỉnh lại. Còn có vẻ hơi mê mang, nhưng hắn trung quy là thiên nhân cảnh hồn phách, cấp tốc liền thanh tỉnh lại, nhìn chằm chằm Đoạn Trần ở trước mặt hắn cỗ tượng ra trung niên nhân hình ảnh nhìn ra ngoài một hồi về sau. Lắc đầu nói, không biết, sớm đoán được sẽ là như thế. Đoạn Trần cũng không có cái gì tốt thất vọng, tán đi tên trung niên nhân này hình ảnh, đang chuẩn bị để phân ra cái này điểm tâm thần rời khỏi thức hải không gian. Tốt tiếp tục đi đường thời điểm, trong lòng của hắn, không khỏi nổi lên tên kia cuộn mình ngồi tại cầu đá biên giới chỗ NPC lão đầu đến. Lão đầu này, từ hắn xuất hiện lúc, Đoạn Trần vẫn tại chú ý hắn. Hắn nhìn thường thường không có gì lạ, lại là đầy mặt tang thương, mà lại tại trên cầu đá không nhúc nhích, ngồi xuống chính là vài ngày thời gian. Hẳn là cũng không phải là phổ thông. GT. Tâm niệm lại là khẽ động, Đoạn Trần chiếu vào trong óc ấn tượng, lại đem tên này lão đầu hình ảnh tại thức hải trong không gian cho cỗ giống ra. Cũng để hình ảnh này xuất hiện ở Nhâm Tân trước mặt, như vậy người này đâu? Người biết a, lần này, Nhâm Tân nhìn chằm chằm tên này NPC lão đầu hình ảnh nhìn hồi lâu, lại là vượt qua Đoạn Trần ngoài ý liệu nhẹ gật đầu. Nhận biết, lão đầu này ngươi biết? Đoạn Trần không khỏi hỏi, ân, nhận biết, hắn gọi Lư Khâu, nhìn tiên lâu hạ hạt tổ chức sát thủ kinh cức điều đầu mục. Tự hồ là chuyên môn phụ trách tiếp đơn, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ nói đùa một chút sát thủ. Ta đang nhìn tiên lâu bên trong, cùng hắn đã gặp mặt vài lần, Nhâm Tân lộ ra rất là thành thật trả lời. Lư Khâu, kinh cức điều tổ chức sát thủ, chạy tại bóng đêm trong núi rừng. Đoạn Trần không khỏi khẽ nhíu mày, trong miệng hắn lẩm bẩm cái này hai cái danh từ, chỉ cảm thấy che đậy ở trước mắt những mê vụ đó, lập tức bị đuổi tản ra rơi mất, trong lòng cũng trở nên bỗng nhiên sáng sủa. Hắn lúc này đã có một cái phỏng đoán, nhất định là cái kia Trương Ngạo, không biết thông qua loại nào con đường, biết có kinh cức điều như thế cái tổ chức tồn tại. Sau đó tốn hao mặc thạch thỉnh động bên trong sát thủ tới giết đi mình, chắc hẳn cái kia trung niên dân bản địa NPC chính là kinh cức điều trong tổ chức sát thủ. Về phần cái kia Lư Khâu, hắn sở dĩ đợi tại cái kia trên cầu đá không nhúc nhích, nguyên nhân đoán chừng có hai. Thứ nhất, hắn phải chịu trách nhiệm cùng Trương Ngạo chấp đầu. Thứ hai, lão đầu đang quan sát hắn Đoạn Trần nhất cử nhất động, thôi diễn hắn thực lực cụ thể cùng công pháp đặc điểm. Từ đó có tính nhắm vào phái ra sát thủ, bố trí sát cục. Chưa xong còn tiếp, cách chương.